Chương 1140, áp chế. Hồn Tiêu ổn định thân thể, lau máu tươi bên miệng, lạnh lùng nói: "Tam hồn sát, thất phách diệt." Thân ảnh Hồn Tiêu giữa không trung biến đổi từ 1 thành 3, 3 thành 10. 10 tên Hồn Tiêu cùng lúc bao vây Long Phong ổ giữa. Mỗi tên Hồn Tiêu đều chỉ tay về phía Long Phong, trước mặt hiện ra từng cái ma pháp trận. Chủ thần thần thuật nhân quả luật chỉ tác, chủ thần thần thuật thân diệt địa ngục, chủ thần thần thuật dị thứ nguyên hủy diệt, chủ thần thần thuật ma hóa hồng liên, chủ thần thần thuật trọc thủy vũ, chủ thần thần thuật băng tuyết phán quyết, chủ thần thần thuật ất thái phong bạo, chủ thần thần thuật lôi đình thần phạt, chủ thần thần thuật phong thần chỉ dực, chủ thần thần thuật sơn băng địa liệt, khí tức kinh khủng lưu chuyển trên đài. Long Phong thay đổi sắc mặt, cười ha kêu: "Vậy mà dùng kỹ năng của vạn giới La Bàn, quả nhiên là thổ dân hạ giới, quá ngu ngốc." Trong tay kết ấn quát, cướp đoạt, 10 cái ma pháp đang nổi lên nháy mắt vượt khỏi tầm kiểm soát của Hồn Tiêu, đám ma pháp kinh khủng đồng thời bộc phát đánh lên trên người Hồn Tiêu. Oanh, oanh, oanh, uy lực khủng bố đem hư không đều nổ nát vụn, thân ảnh rách nát của Hồn Tiêu rơi xuống từ hư không, tứ chỉ bị đoạn, thất khiếu chảy máu, giống như một bao giấy bị phá nát không rõ thần trí nữa. Long Phong nhếch miệng cười tàn nhẫn, xông lên trời đánh ra một quyền. Oanh, đầu Hồn Tiêu nổ tung, một viên thần cách đen nhánh bay vào tay Long Phong. Long Phong quay người trở lại lôi đài, quát: "Còn ai muốn lên?" Bốn phía đều im lặng. Long Phong cười chào phúng nói: "Quả nhiên là thổ dân, bị dọa cho sợ võ mật." Trong xa giá, Bạo Dương Thái Tử đột nhiên đứng lên. Bạo Dương Đại Đế bình thản nói: "Ngồi xuống." Bạo Dương Thái Tử tức giận kêu: "Nhưng mà, ngươi không phải đối thủ của hắn, ngồi xuống." Bạo Dương Thái Tử không cam tâm ngồi xuống trở lại. Long Phong trêu tức nói: "Ta cho phép chủ thần trung cấp của các ngươi ra giao chiến, chắc là được rồi chứ?" Thạch Hạo quay đầu nhìn Lý Bình An, nói: "Sư phụ, nếu không chúng ta ra tay đi." Lý Bình An vừa muốn gật đầu, oanh, một nam tử nhảy lên lôi đài giống như thiên thạch đang rơi, khí tức giống như còn trên cơ Long Phong, lạnh lùng quát: "Đây cũng không phải là ta đang khi dễ ngươi, là ngươi nói chủ thần trung cấp có thể ra tay, tự cao tự đại. Nhớ kỹ, giết ngươi chính là lôi động cửu thiên Lôi Ngạo." Oanh, Lôi Ngạo giống như một viên đạn xông lên đánh một quyền hướng Long Phong, nắm đấm giống như sấm sét mang theo uy lực nghiền nát thiên địa. Long Phong cười giễu cợt, thân ảnh nghênh đón, xuất thủ một chảo kim sắc lấp lánh. Két, máu bắn tung tóc, AI Lôi Ngạo hét thảm, Long Phong hiện ra hình thái bán nhân, long chảo kim sắc bén nhọn đâm sâu vào xương tay Lôi Ngạo. Long Phong nắm chặt nắm tay Lôi Ngạo, dùng sức nhấc lên ném Lôi Ngạo bay một phát rồi nên ầm lên lôi đài. Lôi Ngạo nằm trên mặt đất quay đầu nhìn về phía long chảo của Long Phong, móng vuốt đỏ được phủ một màng kim quang, hắn phẫn nộ kêu: "Ngươi dùng thần khí?" Long Phong cười lạnh nói: "Có thần khí đương nhiên muốn dùng, chẳng lẽ muốn dùng thân thể liều mạng giống ngươi sao?" Ngu xuẩn, long chảo bóp chặt, răng rắc, toàn bộ nắm tay vỡ nát, AI Lôi Ngạo ngửa mặt lên trời hét thảm, ánh mắt lóe lên sự tuyệt vọng. Trong đám người đứng ngoài, có một đám nhỏ hoảng sợ kêu lên: "Sư phụ!" Sư tổi Long Phong dùng sức kéo một phát, cả cánh tay bị kéo rời, thần huyết rơi lộp bộp. Oanh, một nắm đấm tung ra từ đám máu nện lên người Long Phong. Chương 1141, đạo môn xuất thủ. Long Phong đón nhận bằng một chảo, bùm, từ chỗ va chạm giữa quyền chảo tạo ra gợn sóng, bỗng có một bàn chân từ dưới hung hăng đá lên ngực Long Phong. Bịch, Long Phong trượt mấy chục dặm trên lôi đài, hắn cúi đầu nhìn dấu chân trên ngực, sắc mặt âm trầm. Lôi Ngạo mất một tay đứng giữa lôi đài, giống như dã thú bị thương khom lưng hung dữ nhìn chằm chằm Long Phong. Long Phong vỗ quần áo trước ngực, trong miệng phát ra từng âm thanh gầm nhẹ, có trăm điều muốn nói nhưng chẳng nên lời. Trên lôi đài xuất hiện một vòng tròn ma pháp trận, xoạt, giữa ma pháp trận xuất hiện bụi gai xiềng xích xông về phía Lôi Ngạo. Lôi Ngạo hóa thân thành tia chớp, nháy mắt vọt lên đánh về phía Long Phong. Bùm, bụi gai xiềng xích đánh lên lôi đài làm vỡ nát cả đá. Bụi gai tách ra thành nhiều nhánh giống như rắn độc lan tràn trên lôi đài. Chết cho ta, Lôi Ngạo nhảy lên, nện xuống một phát giống như lôi thần giáng trần, sấm sét được điều khiển tạo ra vài lỗ thủng giữa hư không. Gào, một con rồng bay thẳng lên trời, đầu rồng va chạm sấm sét tạo nên lôi bạo, Lôi Ngạo bị lôi bạo làm cho tung bay. Phập, phập, hai mảnh bụi gai xiềng xích hung hăng đâm vào trong người Lôi Ngạo. AI Lôi Ngạo ngửa mặt lên trời hét thảm, tất cả mọi người bên ngoài đều nhìn thấy bụi gai xiềng xích xuyên qua huyết nhục Lôi Ngạo, ai cũng không khỏi rùng mình. Long Phong đáp xuống như sao băng, hung hăng đá một cước vào lồng ngực Lôi Ngạo, cả người đập mạnh lên võ đài. Lúc này Long Phong đã mặc lên người một bộ chiến giáp vảy rồng, trước ngực là một cái đầu rồng dữ tợn, hai vai đính long chảo. Hắn nghiêng thân nhìn mọi người, cười lạnh nói: "Một đám rác rưởi." Tất cả chúng thần hư không đều tức giận nhưng không còn ai dám lên đài, chủ thần trung cấp còn thua dưới tay hắn.

đông đảo thần linh giữa hư không đều bị nụ cười này làm cho hoảng hốt. Long Phong cũng trào dâng lửa nóng trong người, nháy mắt tất cả sát ý đều biến mất, hắn si ngốc nhìn Đồ Sơn Đang Đang. Đồ Sơn Đang Đang bước nhẹ về phía Long Phong, lôi đài tràn ngập không khí phấn hồng, hoa đào nở rộ. Chương 1143, tâm cảnh quá kém. Đồ Sơn Đang Đang bước đến trước mặt Long Phong, đưa tay nhẹ nhàng điểm lên trước ngực hắn. Bùm, vụ nổ bộc phát, Long Phong như đạn pháo bay ra ngoài ngàn dặm đập lên kết giới của lôi đài. Khục, khục, Long Phong dính chặt lên kết giới, che ngực ho khan không ngừng, phẫn nộ kêu lên. Đáng chết, đây là yêu pháp gì? Đồ Sơn Đang Đang khinh thường nói. Là tu vi tâm cảnh của ngươi kém quá, đó giờ chưa từng thấy thần nào tu hành tâm cảnh yếu kém như vậy. Không biết sao mà tu luyện được tới kim tiên, tâm cảnh một tên thiên tiên bình thường ở hồng hoang còn mạnh hơn ngươi. Long Phong phẫn nộ kêu lên, hồ ngôn loạn ngữ, thân ảnh hắn khẽ động, như du long phóng về phía Đồ Sơn Đang Đang, một vệt kim quang chảo ảnh xé rách hư không. Đồ Sơn Đang Đang dựng đứng thất vĩ giống bảy cái trụ trắng noãn, thất vĩ to bự hạ xuống. Ẩm, bảy trụ trời khuynh đảo nháy mắt nên lên giáp rồng, người ở dưới đuôi ra sức giãy giụa. Gào, một tiếng rồng vang, thất vĩ rung động, hỏa diễm rực cháy dưới thất vĩ. A, đuôi của ta, Đồ Sơn Đang Đang kêu lên sợ hãi vội vàng nâng thất vĩ lên, đây là cái đuôi xinh đẹp nhất của nàng. Con rồng bay từ dưới lên trời, hai cánh rung lên bay về phía Đồ Sơn Đang Đang. Nó giơ lên kim sắc long chảo chộp về phía Đồ Sơn Đang Đang. Đồ Sơn Đang Đang lay động cửu vĩ, từng bông hoa đào rơi xuống từ hư không, khí tức phấn hồng tràn ngập trên lôi đài. Sát ý trong mắt cự long lập tức tan rã, kim quang bao phủ trên long chảo tiêu tán. Đôi mắt đỏ tràn ngập dục vọng chiếm hữu, thân thể khổng lồ đánh về phía Đồ Sơn Đang Đang. Thạch Hạo cười nói, sư phụ, bọn hắn gặp phải khắc tỉnh rồi. Lý Bình An nói, long tính bản dâm, dễ dàng rơi vào mị lực của tộc Thanh Khâu Đồ Sơn. Các tu sĩ trong thế giới này lại không tu luyện công đức, bất ngộ thiên đạo, chỉ tu sát phạt tạo nhiều chết chóc. Tâm cảnh vốn bất ổn lại bị mị hoặc của tộc Thanh Khâu Đồ Sơn lôi cuốn, không còn sức chống cự. Bạch Hiểu Thuần kinh ngạc nói, vậy chẳng phải chỉ cần một mình Đồ Sơn Đang Đang liền có thể quét sạch bọn chúng. Lý Bình An lắc đầu nói, cũng không đúng như vậy, thuật mị hoặc cũng là một loại lực lượng, nếu lực lượng chênh lệch quá lớn thì mị hoặc liền không có tác dụng. Đồ Sơn Đang Đang nhẹ nhàng lay động cổ tay, leng keng, tiếng chuông vang vọng trên lôi đài, Long Phong lướt qua đỉnh đầu Đồ Sơn Đang Đang nện ầm lên lôi đài. Hai mắt Long Phong triệt để mất đi thần trí, miệng rồng mở rộng chảy rãi, đôi mắt đỏ hồng thở hổn hển không ngừng lăn lộn trên mặt đất đụng ầm ầm làm lôi đài run rẩy. Long Kình gầm thét, Long Phong, ngươi đang làm cái gì? Tiếng chuông vang lên leng keng, thân hình Long Phong cứng ngắc. Hắn đột một nâng long chảo tràn ngập kim quang chộp thẳng lên trán. Phập, máu me bắn tung tóe, một viên long tỉnh óng ánh trực tiếp bị lôi ra ngoài. Hắn nở nụ cười nịnh nọt dữ tợn, run rẩy duỗi chảo đưa long tỉnh cho Đồ Sơn Đang Đang. Đồ Sơn Đang Đang cong tay, long tỉnh óng ánh bay vào trong bàn tay trắng nõn. Long Phong nên đầu trống rỗng xuống lôi đài, thế là chết. Tất cả thanh niên long tộc còn lại đều đột một đứng lên, vậy mà nhanh như vậy. Ai cũng nghiêm túc nhìn Đồ Sơn Đang Đang, tiểu nữ hài này thật đáng sợ. Đồ Sơn Đang Đang phất tay thu hồi thi thể cự long, sau đó nhìn về đám thanh niên long tộc cười khẽ. Còn ca ca nào muốn xuống chỉ giáo, ta cũng cho phép chủ thần trung cấp xuống đây ứng chiến. Lời nói giống như hồi nãy, lần này đến đám thanh niên long tộc trầm mặc, loại năng lực quỷ dị kia là cái gì vậy? Vẫn chưa nắm chắc tình huống nên không có ai dám ra mạo hiểm. Đông đảo thần linh trong hư không hò reo vui vẻ, khiêu khích nhìn đám thanh niên long tộc. Thần linh vĩnh hằng thần giới thì sao? Long tộc lại như thế nào? Thần linh cùng cảnh giới của hư không chúng ta cũng có thể miểu sát các ngươi. Lý Bình An cười nói, xuống đi, ngươi dọa bọn hắn rồi. Chương 1144, Hân Duyệt xuất thủ. Đồ Sơn Đang Đang bay khỏi lôi đài xuống sau lưng Lý Bình An, nàng le lưỡi hoạt bát nói. Đạo chủ, ta định rèn giũa bản thân một tí, ai ngờ hắn lại vô dụng như vậy. Chả hiểu sao tâm cảnh thế nào mà lại có thể tu luyện tới chủ thân. Chẳng lẽ không sợ tâm ma phản phệ à? Lý Bình An nói ra, các ngươi còn ai muốn thử sức? Triệu Hân Duyệt nói, ta đi. Một thân nguyệt bạch trường bào bạch nguyệt thanh lịch tung bay về phía lôi đài. Triệu Hân Duyệt nhảy lên lôi đài nhìn chúng thần long tộc xung quanh, ôn hòa nói. Hồng hoang Triệu Hân Duyệt, tu vi chủ thần sơ cấp, đến đây lĩnh giáo. Một nam tử trầm giọng nói, người này ta tiếp. Thanh niên tóc bạc ngồi cạnh nghiêm nghị nói, cẩn thận một chút, đạo môn này hình như không giống với đám thần linh hư không khác. Nam tử dữ tợn kêu lên, xem ta xé xác nàng như thế nào. Nam tử nhảy lên, nên ầm một phát lên lôi đài. Hắn bẻ cổ ken két, trầm giọng nói, long xuyên hoàng long, tu vi chủ thần sơ cấp, Triệu Hân Duyệt lắc đầu nói, ngươi không được. Long Xuyên lập tức phẫn nộ kêu, ta chính là Hoàng Long nhất tộc thiên kiêu, ta chính là vĩnh hằng thần giới chủ thần chí tôn. Ngươi dám khinh thường ta. Hắn hung hăng đạp mạnh một cước xuống lôi đài, ầm, ầm, ầm, từng trường mâu bằng đá liên tiếp xông ra từ mặt đất lao mạnh về phía Triệu Hân Duyệt. Trong đó ẩn chứa lực lượng ngày càng mạnh mẽ giống như tùy thời có thể vỡ tan, phá hủy một phương thế giới. Trên người Triệu Hân Duyệt hiện lên bạch quang mông lung, một mảnh sơn hà hư ảnh bay ra từ trước ngực. Sơn hà hư ảnh tung bay về phía Long Xuyên, giống như một tòa thế giới đè xuống. Những nơi sơn hà hư ảnh đi qua đều làm vỡ nát tất cả trường mâu, lực lượng cuồng bạo đang phun trào dưới lôi đài cũng bị trấn áp không thể động đậy được. Sơn hà hư ảnh rơi xuống phía Long Xuyên, nó bao phủ toàn bộ lôi đài nên căn bản là không thể trốn được. Bên ngoài lôi đài, Bạch Hiểu Thuần nói thầm, cổ lực lượng lớn này quả thực là khắc tỉnh của yêu ma. Lý Bình An cười nói, Hạo Nhiên giả ý chí nhật nguyệt sơn hài, Hoàng Long cuồng nộ bay loạn trong sơn hà hư ảnh, làm thế nào cũng không thoát khỏi giam cầm của sơn hà. Triệu Hân Duyệt ném sách trong tay ra nói, thư sơn chân áp, sách tiến vào sơn hà hư ảnh hóa thành ngàn vạn sách trở thành một tòa núi sách đè mạnh Hoàng Long xuống dưới làm nó vô pháp dẫy dụa nữa. Long Kình ngồi trên thượng tọa trợn tròn mắt, tay nắm chặt thần vị, người thứ hai đã thua nữa rồi. Sơn hà hư ảnh thu nhỏ thành một viên sơn hà minh châu bay về phía Triệu Hân Duyệt, nàng cầm nó trong tay ngẩng đầu nhìn tám vị thiên kiêu long tộc ngồi trên thượng tọa, cười khẽ. Các ngươi thua rồi, sắc mặt tám vị thiên kiêu long tộc xanh xám, không ai dám hé lời. Nếu nói lần đầu là bị năng lực quỷ dị khống chế, lần hai này lại chỉ là đo thực lực với nhau vậy mà vẫn chưa kịp phản kháng chút nào liền thua. Lạp Phi kinh ngạc nói, Triệu Hân Duyệt lợi hại như vậy sao? Chủ thần sơ cấp đều không qua nổi một hiệp. Lý Bình An giải thích, nho gia chỉ đạo vốn là như vậy, một kích, không thành công thì thành nhân, sẽ không phát sinh việc chiến đấu, nếu không trấn áp được Hoàng Long, Hân Duyệt sẽ bị phản phệ trọng thương. Triệu Hân Duyệt nhẹ nhàng bay xuống bên cạnh Lý Bình An cười khẽ. May mắn không làm xấu mặt mọi người, Thạch Hạo gấp gáp xoa tay. Sư phụ, ta cũng muốn thử. Lý Bình An nhẹ gật đầu, nói, đi đi, là Thạch Hạo thì không cần lo lắng rồi. Hiện tại ba người Thạch Hạo đã có tu vi kim tiên trung kỳ, sau khi dung hợp thần vị đủ để phát huy thực lực kim tiên hậu kỳ. Bọn thiên kiêu long tộc này mạnh nhất chắc cũng chỉ là cao cấp chủ thần, trừ phi có tiên thiên linh bảo trong tay chứ nếu không thì không có ai đả thương được bọn Thạch Hạo. Chương 1145, hỗn chiến. Thạch Hạo nhảy lên xẹt qua hư không rơi vào lôi đài, hắn cầm tam tiên lưỡng nhận đao chỉ vào tám vị long tộc thiên kiêu ngồi trên chủ vị, nghiêm nghị nói. Bần đạo Thanh Thạch, tu vi chủ thần trung cấp, đến đây khiêu chiến. Cho dù ở vĩnh hằng thần giới, long tộc cũng là một trong các chủng tộc phi thường mạnh mẽ, đã bao giờ trải qua loại khuất nhục này. Một thanh niên đột ngột đứng lên, trên người dần biến thành trạng thái bán long bay xuống đài, hắn cầm trường đao nhắm thẳng vào đầu của Thạch Hạo. Thạch Hạo nháy mắt phóng lên trời, để lại tàn ảnh trong không khí. Xoẹt, một ngọn lửa bùng lên, hắn lướt qua trong nháy mắt đá một cước lên ngực bán long. Bùm, bán long nhân nện người lên lôi đài, nó lảo đảo bò lên nhìn Thạch Hạo trên không trung bằng ánh mắt kinh hãi. Lúc là kim tiên sơ kỳ đã có thể bất phân thắng bại với hai thậm chí là ba vị long vương của Hoàng Kim Long giới, bây giờ hắn là kim tiên trung cấp lại nhìn chủ thần trung cấp, quả thực yếu không tưởng. Thạch Hạo bay vụt xuống từ hư không, tam tiên lưỡng nhận đao xẹt qua như một dải lụa. Xẹt, hai người chiến đấu trên lôi đài chỉ để lại tàn ảnh, thân ảnh kim sắc giống như chiến thần vô địch đang đuổi theo chém giết bán long nhân còn bán long nhân thì chẳng phản kháng được chút nào. Sau một lát, phụt, một cột máu phun ra, một cái đầu rồng bay lên trời. Tam tiên lưỡng nhận đao chém ra để lại kim quang, keng. Thần cách đang chạy trốn bị chém rơi xuống lôi đài. Tam tiên lưỡng nhận đao chấn động, thần cách nhảy lên bị Thạch Hạo giữ trong tay. Dưới đài, Bạch Hiểu Thuần lắc đầu nói. Bạo lực, thực sự là quá bạo lực. Bảy vị thiên kiêu long tộc ngồi ở trên đều đứng lên hết, ai cũng kinh sợ nhìn Thạch Hạo, đây là dã thần hạ giới sao? Thạch Hạo cất thần cách, ngạo nghễ nói. Lại tới ai đây, nếu không cùng tiến lên. Một long tộc tóc bạc đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Trong tay xuất hiện thanh bản long thương, nói. Ngân long tộc long qua, tu vi chủ thần cao cấp, đến đây lĩnh giáo. Long Kình kiềm chế giận dữ trong lòng, lạnh lùng nói. Các ngươi cùng tiến lên, tất cả long tộc đều chấn động quay đầu nhìn Long Kình, lấy cao cấp đánh trung cấp liền đã mất mặt vĩnh hằng thần giới rồi. Ghét còn muốn họ đồng loạt ra tay đối phó một tên dã thần hạ giới. Dù cho thắng rồi cũng sẽ thành trò cười của vĩnh hằng thần giới. Long Kình lãnh đạm nói, ta nói. Cùng tiến lên giết hắn, sáu người còn lại lạnh cả người, tất cả vội vàng đi về phía trước. Long Hồng Hỏa Long Tộc, tu vi chủ thần cao cấp, đến đây lĩnh giáo. Long Việt Phong Long Tộc, tu vi chủ thần cao cấp,

Câu hồn xiềng xích của Ninh Khuyết đâm lên người Hỏa Long Long Hồng làm nó bay lên nện thẳng vào lá chắn lôi đài. Thạch Hạo cầm Tam Tiên Lưỡng Nhận đao đâm ra sau lưng, Ngân Long Long qua đột ngột xuất hiện ở phía sau, lồng ngực vừa vặn nghênh tiếp nhát đâm của Tam Tiên Lưỡng Nhận đao, huỳnh. Một đạo gợn sóng khuếch tán, phụt, Ngân Long Long qua phun ra một ngụm máu tươi, tóc bạc bay múa tán loạn, chật vật bay ngược trở về. Bạch Hiểu Thuần, Ninh Khuyết, Thạch Hạo đồng thời dựa lưng vào nhau. Cửu Sĩ Đinh Ba, Câu Hồn Xiềng Xích, Tam Tiên Lưỡng Nhận đao đem đối thủ hoàn toàn đè chết rơi xuống phía dưới. Thần lực bùng nổ giống như hỏa diễm thiên thạch đang thiêu đốt, hướng phía lôi đài đập xuống. Long Kình sốt ruột nổi giận kêu, dừng tay cho ta, bùm, lôi đài nháy mắt tan thành vô số những mảnh vỡ to nhỏ bắn tung tóe khắp nơi. Hạo Thiên Đại Đế, Như Lai Phật Tổ, Phong Đồ Đại Đế đứng bên trong phế tích, cuồng bạo thần lực uy áp chư thiên, giống như khủng bố thần ma viễn cổ thức tỉnh. Long Kình đỏ mắt, ánh mắt tràn ngập sát ý nhìn ba người Thạch Hạo, gần từng chữ. Ta kêu các ngươi dừng tay, không nghe thấy sao? Thạch Hạo hừ một tiếng, quẹt mũi bay về sau lưng Lý Bình An, khôi phục lại thành dáng vẻ mặc đạo bảo. Lý Bình An nhỏ giọng nói, các ngươi sơ tán chúng thần chung quanh đi. Triệu Hân Duyệt nhíu mày nói, ngươi sợ hắn sẽ đích thân xuất thủ. Lý Bình An nhẹ gật đầu, nói, một khi cự long điên lên thì cái gì chúng cũng làm được. Triệu Hân Duyệt gật đầu dẫn chúng thân hồng hoang bay về nơi xa, đông đảo thần linh trong hư không nhao nhao lui lại, trực tiếp rút lui đến vạn dặm bên ngoài. Bên ngoài cửa tử kim sắc, giữa hư không tĩnh mịch chỉ còn lại Long Kình Chí Tôn, đạo chủ Lý Bình An, cùng hàng ngàn mảnh vỡ lôi đài, bầu không khí túc sát càng thêm ngưng trọng. Uỳnh, trong cửa đột nhiên bay ra từng bóng người, đầu tiên là Thánh Đường Giáo Hoàng cùng Thánh Nữ và Thánh Đường Cường Giả, chỉ là lúc này mỗi người đều rất chật vật. Ngay sau đó Hắc Ám Thần Điện Điện Chủ cũng bay ra từ đó, giờ phút này chỉ còn lại hắn cùng hai người đại trưởng lão. Thái Thải Thần Tộc, Cuồng Bạo Thú Tộc cũng bay ra từ đó, mỗi trận doanh đều có hao tổn. Nghịch Thiên Chí Tôn Ngao Minh đi ra cùng một nam tử áo đỏ tuấn mỹ, nam tử mặc vũ y, trên trán có một đạo hỏa diễm thần văn. Sau lưng họ là Bạo Dương Đại Đế, Kiếm Chủ, Hỏa Hoàng Chí Tôn, tiếp theo nữa là tam phương thế lực cường giả, sắc mặt mỗi người đều mang vẻ vui mừng khó che giấu. Tuấn mỹ nam tử nhìn thấy Long Kình đứng trước thần vị, sắc mặt đột nhiên biến đổi, Long Kình vậy mà còn ở đây. Nghịch Thiên Chí Tôn nắm đồ long bảo đao dùng sức lay động, bảo đao chấn động rồi từ kim sắc cột sáng cũng phịch một tiếng vỡ nát, biến mất trong vòng xoáy vặn vẹo giữa hư không. Ngao Minh dẫn mọi người bay đến trước mặt Lý Bình An, hai tay dâng đồ long bảo đao đưa ra nói, đa tạ đạo chủ cho mượn đao. Lý Bình An tay phất tay thu hồi đồ long bảo đao, nhìn về phía vũ y tuấn mỹ nam tử nói, vị này chính là Yêu Hoàng Chí Tôn Hỏa Phượng Thừa Tuyên của kỷ nguyên trước nhỉ? Ngao Minh gật đầu nói, đúng vậy, ánh mắt ảm đạm nói, cuối cùng cũng chỉ có hắn lấy Phượng Hoàng tộc bí pháp Phượng Hoàng Niết Bàn tránh thoát một kiếp. Long Kình nhìn Lý Bình An cười lạnh nói, nguyên lai là ngươi cướp đoạt tiên thiên thân khí đồ long bảo đao của bản thần vương. Lý Bình An không kiêu ngạo không tự tỉ nói, đồ long bảo đao là bần đạo đoạt được từ trong tay Hoàng Kim Long Thần, không biết là của cư sĩ. Chương 1148, gọi người. Long Kình đột nhiên cười ha ha nói, lúc đầu ta còn nghĩ phải chờ đến chư thần chỉ chiến mới có thể hạ thủ chém chết ngươi, nhưng hiện tại không cần chờ nữa rồi. Mặc dù chúa tể có lệnh thần vương hạ giới không được xuất thủ, nhưng ngươi lại tranh đoạt thần khí của ta, dù ta có giết ngươi cũng có thể biện bạch. Bầu không khí lập tức trở nên lạnh lẽo, sát ý tràn ngập, tất cả chúng thần đều nhìn về phía Lý Bình An. Từng tên chư thần phương Tây như cười trên nỗi đau của người khác, chúng thần thần hệ phương Đông thì biến sắc. Hỏa Phượng La Tuyên trịnh trọng nói, hiện tại chúng ta liên thủ liệu có thể khống chế hắn? Ngao Minh khẽ lắc đầu nói, không được, chúng ta ngủ say một kỷ nguyên, hắn tu luyện một kỷ nguyên, chênh lệch thực lực như đất với trời. Các ngươi đều đi hết đi, Lý Bình An ung dung nói. Ngao Minh quả quyết nói, không thể được, tất cả chuyện này do ta mà ra, dù cho phải chết ta cũng phải cùng chiến đấu với ngài. Kiếm Chủ bình thản nói, trước đó ta chém ngài một kiếm, bây giờ coi như đền bù, từ đây không ai nợ ai. Bạo Dương Đại Đế cười ha hả nói, khó có được cơ hội giao thủ với thần vương, trẫm đương nhiên không bỏ qua được. Dù chết cũng phải chết sao cho anh liệt. Ánh mắt Thừa Tuyên lóe lên một đạo sát ý, nói, trận chiến năm đó, công tiếc thiên cổ, hôm nay coi như tiếp tục vậy. Lý Bình An tức giận nói, chiến cái gì chứ, ta không có ý định giao chiến với thần vương đỉnh phong, bần đạo đâu có ngốc. Hắn ghét bỏ xua tay, đi hết đi, cứ đứng xa bần đạo mà xem cuộc chiến. Ngao Minh động dung, kích động nói, đạo chủ, chẳng lẽ lão nhân ra đến? Lý Bình An nhẹ gật đầu, đi. Ngao Minh lập tức quay người bay về nơi xa. Những người còn lại thấy vậy, do dự một chút cũng đuổi theo. Hỏa Phượng Thừa Tuyên truyền âm hỏi, người ngươi nói là ai? Ngao Minh kích động truyền âm, đại thần viễn cổ hồng hoang, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Hỏa Phượng Thừa Tuyên nghi hoặc nói, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, hậu bối mới nổi thế kỷ sau sao? Ị, hắn là đại thân hồng hoang còn xưa hơn chúng ta nữa. Long Kình cười lạnh nói, đạo chủ, hình như thần hệ Phương Đông đã từ bỏ ngươi rồi thì phải. Lý Bình An cười nói, chỉ là bọn hắn tin tưởng ta. Long Kình cười nhạo, trong mắt hiện lên hàn ý. Hắn chỉ tay về phía Lý Bình An, ngàn vạn hư không ngưng kết trong nhát mắt. Thần hệ Phương Đông đang rời đi cùng chư thần phương Tây đang ở lại cũng bị đông cứng, không ai động đậy được. Long Kình nhìn Lý Bình An đầy khinh thường, ta muốn giết ngươi thì chỉ cần phất tay một cái, chẳng khó khăn gì cả. Hai mắt Lý Bình An lóe sáng, 3000 pháp tắc tràn ngập, hư không tiếp tục lưu động, đại đạo hư không quanh người cùng vang lên nở rộ từng đóa kim hoa, hư không đang ngưng kết lập tức bị mở ra. Ánh mắt Long Kình trở nên kinh hãi, đây là lực lượng trưởng khống thiên địa chỉ có căn nguyên thần mới có thể làm được, sao hắn có thể? Lý Bình An xoay người thi lễ, lớn tiếng nói, cho mời Tề Thiên Đại Thánh hàng yêu trừ ma. Trên đỉnh đầu Lý Bình An xuất hiện ra một vòng tròn, thông qua vòng tròn có thể thấy một tòa sơn phong tú mỹ, sơn phong có thác nước đổ ào, chim hót hoa nở. Bỗng có một vệt sáng xuyên qua thác nước vọt thẳng về phía Long Kình. Long Kình dương chảo tiếp chiêu nổ ra tiếng vang lớn, gợn sóng kim sắc càn quét ngàn dặm hư không. Trừ Lý Bình An ra thì ai cũng bị tung bay trọng thương dưới một kích đó. Chương 1149, Đại Thánh tới. Long Kình dậm chân giữa hư không, một cây gậy kim quang bay về phía Lý Bình An, uy lực vô cùng. Một bàn tay lông xù duỗi ra từ sau lưng Lý Bình An cầm theo kim cô bổng, Tôn Ngộ Không mặc áo bào xám cả lơ phất phơ đi ra từ sau lưng Lý Bình An. Lý Bình An vui vẻ quay đầu kêu, Tề Thiên Đại Thánh, Tôn Ngộ Không vào đầu bứt tai phiền não nói, đối thủ này có hơi phiền toái. Lý Bình An giật nảy trong lòng, vội vàng hỏi, Đại Thánh, chẳng lẽ ngài đánh không nổi? Tôn Ngộ Không trừng mắt, nói, lão Tôn ta là hộ pháp Tề Thiên Đại Thánh đấu chiến thắng Phật Tôn Ngộ Không của nhân tộc, làm sao đánh không nổi tiểu yêu này? Hắn nuối tiếc nói tiếp, nhưng hiện tại ta chỉ là một cái phân thân, đánh bại hắn xong liền không có thời gian đi Thâm Uyên, đáng tiếc. Đáng tiếc, Lý Bình An không phản bác được, thì ra phiền toái là vậy sao? Nhưng vì cái gì mà cả đám các ngươi ai cũng muốn chạy tới Thâm Uyên hả? Xem nơi đó như cái gì rồi? Thánh địa du lịch à? Các ngươi có từng nghĩ đến cảm thụ của chúa tể Thâm Uyên chưa? Tôn Ngộ Không cầm kim cô bổng nhảy lên trời để lại một đoàn di ảnh giữa hư không, đánh một gậy về phía Long Kình. Long Kình nổi giận gầm lên, trong tay hắn xuất hiện một thanh kim sắc đại đao chĩa lên trời. Bùm, đao bổng va chạm tạo ra tiếng vang sấm rền, toàn bộ hư không đều muốn rung động. Hai người nháy mắt di động như bóng hình chập chờn giữa hư không. Bùm bùm, tiếng vũ khí va chạm liên tiếp dưới thủ hạ của hai người, trong lúc nhất thời bất phân thắng bại. Kình thiên côn hạ xuống, cự đao ngàn mét dâng lên. Ồ anh, hai kiện thần binh đụng vào nhau, làm hư không bị tàn sát bừa bãi phá thành những mảnh nhỏ. Một côn quét ngang, bang, đốm lửa văng khắp nơi, bốn mắt nhìn nhau. Giống, một long chảo đỏ sậm nhô lên, hầu quyền nghênh đón không chút khách khí. Oanh, long chảo cùng hầu quyền va chạm, Long Kình lảo đảo lui lại giữa hư không, Tôn Ngộ Không bay ngược trở lại, kim cô bổng đột nhiên duỗi dài ra đâm vào trước ngực Long Kình. Long Kình đau đớn kêu lên rồi bị kim cô bổng đẩy cho biến mất sâu vào hư không. Gậy sắt chạy ngang hư không giống như không có điểm dừng. Tôn Ngộ Không đáp xuống dãy thiên thạch trên hư không, kim cô bổng nhanh chóng thu nhỏ rồi khôi phục nguyên hình. Đùng, Tôn Ngộ Không cắm kim cô bổng lên thiên thạch, đứng thẳng nhìn hư không vô tận. Trong hư không xa xôi, chúng thần san sát nhau, ai cũng đang choáng váng, đây là đại yêu đạo chủ mời tới. Yêu Hoàng Chí Tôn Hỏa Phượng Thừa Tuyên nhìn hầu tử đứng trên thiên thạch trong hư không, kích động hỏi. Hắn chính là Tề Thiên Đại Thánh mà ngươi nói. Ngao Minh tự hào nói. Đúng vậy, đây là viễn cổ cường giả của thần hệ hồng hoang chúng ta, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, thân rắn như thiết, hỏa nhãn kim tinh, trường sinh bất lão còn có 72 phép biến hóa. Gào, bên trong hư không hắc ám cuồn cuộn, ở sâu trong vô tận hư không xuất hiện một đôi mắt đỏ sậm, từ trong bóng tối phát ra tiếng giống phẫn nộ. Ngươi là ai? Tôn Ngộ Không vô thức vuốt lên trên đầu rồi mới nhớ hình như mình chưa có biến thân. Hắn dẫm chân lên thiên thạch làm nổ thiên thạch. Những mảnh vụ thiên thạch bay lên lơ lửng bên người Tôn Ngộ Không, thiên thạch bốc cháy rồi cùng bay lên người Tôn Ngộ Không hóa thành một bộ hoàng kim giáp. Cuối cùng cũng biến thành Tề Thiên Đại Thánh tỏa tử hoàng kim giáp, đầu đội phượng xí tử kim quan, chân mang ngẫu ti bộ vân lữ, trên trán có một phù văn thượng cổ uy nghiêm. Hắn đưa tay vung lên, hỏa diễm ngưng tụ thành một cái áo choàng đỏ rực. Lý Bình An nhìn phù văn trên chân Tôn Ngộ Không, vô thức thì thầm. Wow, trong đám chúng thần ở xa, Cẩm Linh kinh hỉ kêu. Là nữ oa nương nương, từ trong phù văn kia nàng nhìn thấy thân ảnh của nữ oa nương nương. Những tiên thần khác trong hồng hoang cũng đang suy nghĩ, nữ oa nương nương, Tề Thiên Đại Thánh cùng nữ oa nương nương có quan hệ sao? Tôn Ngộ Không gảy gầy cánh phượng, kiêu ngạo cười hắc hắc. Ta chính là hồng hoang Tề Thiên Đại Thánh Tôn, Ngộ Không, chương 1150, Lão Tôn chờ. Bên trong hắc ám cuồn cuộn, Long Kình phẫn nộ kêu. Thần hệ hồng hoang, dám can đảm xuống hạ giới quấy nhiễu vô tận hư không, các ngươi không sợ chúa tể sẽ xóa sổ các ngươi à? Tôn Ngộ Không sững sờ, cười ha ha. Xóa sổ hồng hoang, lão tôn ta ngồi ở hồng hoang chống mắt chờ. Bùm, thiên thạch vỡ nát giữa hư không, Tôn Ngộ Không xông ra từ bên trong hóa thành một vệt kim quang xẹt qua hư không vọt về phía mây đen, nháy mắt đã xông vào bên trong. Âm thanh chiến đấu truyền ra từ mây đen, hắc quang cuộn trào trong hư không vô tận. Một lát sau có một vệt sáng phóng ra từ bên trong hắc khí, ngay sau đó là liên tiếp vô số vệt sáng được bắn ra giống như con nhím đang dương lông chiếu sáng vô tận hư không. Bang, bang, bang, tiếng va đập, tiếng giống giận dữ liên tiếp vang lên. Trong đại chiến, mây đen vô tận nhanh chóng bị kim quang trừ khử hết. Không lâu sau đó liền hiện ra cảnh tượng bên trong, thần hầu chiến thần mặc giáp cao vạn mét đang vung vẩy gậy sắt đấu với hắc long. Mỗi đòn đánh đều tỏa ra kim quang lấp lánh, hắc long liên tiếp bị đánh lùi về sau. Khặc khặc, đã quá, đã quá, ăn một gậy của lão tôn đây. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không nhảy lên rồi đập kim cô bổng to như trụ trời đánh xuống. Hắc long ngẩng đầu phun ra một hơi long tức, oanh, kim cô bổng va chạm với long tức tạo ra nham tương hỏa diễm càn quét hư không, vô tận hư không nháy mắt vỡ nát, cả hai đánh nhau trong hư không loạn lưu. Long tức thần hỏa tan dần, hư không vỡ vụn nhanh chóng co lại, hết thảy khôi phục lại bình thường. Nhưng đông đảo thần linh trong hư không chẳng thể nào bình tĩnh lại nữa, dù sớm đã nghe nói hồng hoang có thần vương. Dù lần trước diệt sát hoàng kim long thần chính là hồng hoang thỉnh thần vương xuất thủ, nhưng thời điểm tận mắt chứng kiến vẫn thật sự khó tin và rất chấn động. Thần vương hồng hoang vậy mà lại cường đại quá, thần vương từ vĩnh hằng thần giới hạ trần mà cũng bị đánh tơi tả. Sao hồng hoang lại có thần vương? Sao bọn hắn có thể nhờ thần vương xuất thủ? Thần hệ hồng hoang đến cùng có lai lịch gì? Trong lòng ai nấy đều có vô vàn câu hỏi. Quang Minh Thánh Đường, Hắc Ám Thần Điện, Thái Thản Thần Tộc, Cuồng Bạo Thú Tộc và chư thần cầm đầu phương Tây đều trở nên khó coi, trong lòng là sợ hãi bất an. Chư thần chi chiến sắp giáng xuống rồi, thần hệ hồng hoang có thần vương tỏa trấn mà không chỉ là có một người, vậy chả lẽ thần hệ phương Tây chắc chắn phải thua rồi sao? Trái ngược với họ, đám người thần hệ phương Đông ai cũng đang vui mừng như điên. Giờ họ có Nghịch Thiên Chí Tôn Ngao Minh, Viễn Cổ Yêu Hoàng Hỏa Phượng Thượt Tuyên. Thực lực các cao thủ hàng đầu đã không kém gì thần hệ phương Tây. Lại còn thêm hồng hoang, đến chư thần chỉ chiến chắc chắn đủ để nghiền ép thần hệ phương Tây. Oanh, hư không xa xôi đột nhiên vỡ vụn, một cây gậy lấp lánh kim quang xông ra từ hư không, tùy ý vung xuống để lại một vết rách sâu giữa hư không, kim cô bổng lóe lên rồi biến mất. Oanh, trên đỉnh đầu chúng thần đột nhiên xuất hiện một long chảo đen nhánh, uy áp kinh khủng làm chúng thần giật mình chạy tứ tung, long chảo lóe lên rồi biến mất. Trong vô tận hư không thỉnh thoảng phát sinh vỡ vụn, lộ ra một long chảo từ trong trận chiến. Vừa có động tĩnh thì tất cả chúng thần đều hoảng sợ chạy tứ tung. Hư không vỡ nát, một bãi long huyết ám hắc sắc rơi xuống từ hư không tan vỡ tản ra khí tức kinh khủng, hư không xung quanh long huyết đều vặn vẹo. Tất cả chúng thần nhìn về bãi long huyết đó bằng ánh nhìn tham lam, đó là tinh huyết của thần vương, nếu luyện hóa sẽ có khả năng hiểu ra được phần nào huyền bí của thần vương. Gào, một tiếng long ngâm giận dữ vang lên, đầu rồng ám sắc to lớn xông ra từ trong không gian mở miệng nuốt lấy long huyết vào rồi vội vàng bỏ chạy vào sâu trong hư không. Trên người cự long vết thương chằng chịt, long lân vỡ vụn, chân trước bị bẻ, hai cặp sừng sắc như kiếm cũng gãy đôi lộ ra mảnh xương trắng dữ tợn. Chương 1151, Tôn Ngộ Không đổ long. Tề Thiên Đại Thánh mặc giáp hoa lệ xông ra từ không gian loạn lưu, áo choàng đỏ rực bay phất phới tỏa ra uy nghiêm bất phàm. Hắn cười hắc hắc vuốt cánh phượng trên đầu, đuổi theo hắc long truy sát. Long Kình quay đầu nhìn lại bị dọa cho giật mình, gầm gú lên. Tề Thiên Đại Thánh, ngươi hãy đợi đấy. Ta nhất định phải diệt thần hệ hồng hoang của ngươi. Khặc khặc, lão tôn ta ở đây, ngươi muốn chạy đằng nào? Thân hình Tôn Ngộ Không lóe lên quang mang rồi biến thành một con kim xí đại bàng điểu, hai cánh mở ra 3 vạn mét che cả trời phi nhanh về phía hắc ám thần long, song chảo lóe hàn quang lạnh lẽo. Kim xí đại bàng điểu tung cánh bay 9 vạn dặm, coi rồng làm mồi. Trong hư không, kim xí đại bàng điểu nhanh chóng đánh về phía hắc ám thần long. Hắc ám thần long quay đầu đối diện cặp mắt sắc bén của kim xí đại bàng. Lập tức lạnh cả người, toàn thân run rẩy giống như thấy được thiên địch, đây rốt cuộc là loại chim gì? Quác, kim xí đại bàng điểu hót vang một tiếng, song chảo hung hăng chộp được lưng của cự long, móng vuốt sắc bén ghim sâu vào da thịt, một dòng máu bắn ra. Gào, Hắc ám thần long kinh sợ giống lên, hai tia hắc ám bắn ra từ trong mắt. Kim sĩ đại bàng điểu cũng bắn ra hai đạo kim quang từ trong mắt, hai tia kim quang va chạm phát ra tiếng xẹt xẹt bắn tung tóe ánh lửa, cột sáng màu đen liên tục bị đánh lùi rồi nhanh chóng bị đẩy về trong mắt hắc ám thần long. Ầm một phát, hai mắt hắc ám thần long trực tiếp nổ tung. Gào, hắc ám thần long ngửa mặt lên trời rên rỉ, không ngừng lăn lộn trên không kéo theo kim sĩ đại bàng điểu lăn lộn cùng. Miệng kim sĩ đại bàng điểu hung hăng bổ xuống đầu rồng, bùm. Đầu rồng nổ tung thành một đóa hoa máu, kim sĩ đại bàng điểu tiếp tục mổ xuống, bùm. Máu óc tung tóe, miệng chim cắm sâu vào trong não moi ra một viên long tỉnh lấp lánh, nó ngạo nghễ đứng trên người hắc ám cự long. Hắc ám cự long lập tức bất động giữa hư không, hai cánh sụi lơ không còn một tia khí tức. Trong đám chúng thần bên ngoài, Bạch Hiểu Thuần kích động kêu. Sư huynh, ngươi xem đi, đây mới gọi là 72 phép biến hóa, đây mới gọi là kim sĩ đại bàng điểu, ngươi chỉ là một con sẻ nhổ kém quá trời luôn. Thạch Hạo không rời mắt nhìn kim sĩ đại bàng điểu trên người cự long, sư đệ nói đúng, mình vẫn kém rất xa, so với kim sĩ đại bàng điểu thì mình chỉ như một con chim sẻ nhỏ, không chỉ là khác biệt về ngoại hình mà còn là tinh thần. Mình biến thành kim sĩ đại bàng điểu thì khí tức vẫn là mình, nhưng Tê Thiên Đại Thánh biến thành kim sĩ đại bàng điểu thì chính là kim sĩ đại bàng điểu, cỗ khí thế hung lệ kia đập thẳng vào mặt, không rét mà run. Kim sĩ đại bàng điểu đập cánh gắp lấy thân thể cự long bay về phía Lý Bình An rồi vứt xuống, thân rồng to lớn nên xuống trước mặt Lý Bình An. Lý Bình An vươn tay, ngũ sắc thần quang phóng lên tận trời rồi quét lên thi thể của hắc ám thần long, thi thể biến mất trong nháy mắt. Kim sĩ đại bàng điểu phát sáng quang mang khôi phục thành bản thể Tôn Ngộ Không, hắn nhảy vào bên cạnh Lý Bình An, cười hì hì nói. Ngũ sắc thần quang, làm lão tôn ta nhớ tới tiểu tinh linh năm nào. Lý Bình An nghi hoặc nói. Tiểu tinh linh, Tôn Ngộ Không khoát tay áo nói. À, hẳn là ngươi chưa gặp qua, không có gì. Không có gì, tiến lên vỗ bả vai Lý Bình An nói. Làm tốt lắm, ta xem trọng ngươi rồi. Chừng nào ngươi về Hồng Hoang nhớ đến Hoa Quả Sơn tìm lão tôn ta uống rượu. Trái tim Lý Bình An giật nảy, nắm lấy tay Tôn Ngộ Không, kích động hỏi. Ta còn về được, đôi mắt Tôn Ngộ Không lấp lóe, không cẩn thận lỡ nói nhiều rồi. Hắn che ngực, hữu khí vô lực nói. AI hết năng lượng rồi, trên người từ từ hóa thành kim quang tiêu tán. Lý Bình An nắm tay Tôn Ngộ Không, kích động kêu lên. Đại Thánh ngươi nói rõ ta nghe, làm sao để trở về. Đại Thánh, chương 1152, bần đạo có tính toán. Tay không nắm được gì nữa, Tôn Ngộ Không triệt để tan thành từng điểm kim quang phiêu tán trong hư không. Lý Bình An đứng im lặng thật lâu trong hư không, tim đập dữ dội, trong lòng dâng lên xúc cảm mãnh liệt, ta vẫn có thể trở về sao? Chúng thần phương Tây nhanh chóng giải tán trong âm u, chúng thần phương Đông đứng ở xa nhìn chăm chú đạo chủ trên hư không. Bọn người Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần, Ninh Khuyết cùng bay đến bên cạnh Lý Bình An, yên lặng đứng cùng sư phụ. Sau một lúc, Lý Bình An lấy lại tinh thần rồi cúi đầu về phía hư không ở xa. Đa tạ ân viện trợ của Tề Thiên Đại Thánh, chư thần thần hệ phương Đông cũng đều cúi đầu về phía xa, nói. Đa tạ ân viện trợ của Tề Thiên Đại Thánh, Bạch Hiểu Thuần nhỏ giọng hỏi. Sư phụ, ngài không sao chứ? Lý Bình An chậm rãi đứng lên, nói. Trong lúc nhất thời đạo tâm thất thủ, để các ngươi lo lắng, hiện tại đã không sao. Ba người Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần, Ninh Khuyết liếc nhau, trong mắt là sự lo lắng mơ hồ, chẳng lẽ sư phụ muốn đi sao? Đi đến Hồng Hoang chân chính, Ngao Minh, Thừa Tuyên, Bạo Dương Đại Đế, Kiếm Chủ, Hỏa Hoàng Chí Tôn lần lượt đi đến. Ngao Minh Thừa Tuyên cùng nhau xoay người thi lễ, cảm kích nói. Đa tạ đạo chủ viện thủ, Lý Bình An quay người nhìn bọn hắn, mỉm cười nói. Không cần tạ bần đạo, đây là chính các ngươi đổi được. Bạo Dương Đại Đế cười ha ha nói. Có đạo chủ cùng Hồng Hoang thần hệ, chư thần chỉ chiến chúng ta tất thắng. Giết sạch thần hệ phương Tây không chừa mảnh giáp nào, trả mối thù năm đó. Lý Bình An nhíu mày, bình thản nói. Chuyện này về sau lại bàn, hiện tại bần đạo còn có việc phải đi về trước. Lý Bình An mang theo chúng tiên thần thần hệ Hồng Hoang biến mất giữ hư không. Bạo Dương Đại Đế trầm ngâm nói. Ý đạo chủ là sao? Kiếm chủ đứng bên cạnh nói. Ngươi chưa tìm hiểu về đạo môn à? Từ xưa đến nay đạo môn không đề cao chém giết. Ngươi mời đạo chủ tham gia chư thần chi chiến để tàn sát sinh linh, đạo chủ há có thể đáp ứng ngươi. Bạo Dương Đại Đế không vui nói. Chư thần chỉ chiến sắp đến, chẳng lẽ đạo chủ không thèm quan tâm sao? Kiếm chủ ung dung nói. Đoán chừng đạo chủ có tính toán của mình. Hỏa Hoàng Chí Tôn nói. Hồng Hoang ở phương Tây, lòng trung thành của đạo chủ đối với phương Tây sợ là vẫn còn lớn. Bạo Dương Đại Đế trầm ngâm không nói. Ngao Minh nhìn bọn hắn một chút, nói. Thừa Tuyên, chúng ta cũng đi thôi. Hỏa Hoàng Chí Tôn hiếu kỳ hỏi. Nè,

tên là tình trùng, mẫu trùng ở ngay trong cơ thể ta, tử trùng thì đã ký sinh trong cơ thể Hồng Tuyết sư tỷ từ sớm. Cảnh Long Thiên Tôn sững sờ, đột nhiên đứng lên giận dữ nói. Ngươi thật to gan, cũng dám hạ thượng cổ dục trùng với sư tỷ mình. Sư huynh, giờ ta chỉ hỏi huynh có muốn hay không thôi. Thành giao, ha ha, sư huynh quả nhiên là người si tình. Sau khi trở về sư tỷ sẽ là của huynh, tùy huynh muốn làm gì đều được. Nhưng mà ta muốn nhận trùng này trước. Được gửi Cảnh Long Thiên Tôn mặt mày khó chịu đi ra ngoài. Thời gian 5 năm chỉ trong chớp mắt, dù trước đó đã có đạo môn cảnh cáo, nhưng chư thần chỉ chiến vẫn tiến hành đâu vào đấy, đông đảo thần linh tụ tập, hừng hực khí thế,